Chương 905, ngươi đã chết. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng sẻn rủ gạ hạ giả hỉ tát, siêu di hệ liệt nhẹ tiểu thuyết cực kỳ cải biên ạ nỉm bên trong chủ yếu nhân vật, tao ngộ rồi bàng mà mất đi trọng lượng thiếu nữ, bề ngoài là thể nhược nhiều bệnh văn tính học sinh xuất sắc hình tượng, bị coi như là khuê phòng đại tiểu thư, nhưng trên thực tế là một đáng sợ lời nói ác độc ra. Lưu Húc mặc dù không có xem qua siêu di hệ liệt, thế nhưng cũng không trở ngại hắn biết sẻn rủ gạ hạ dạ hỉ tát, thật giống như hắn khả ái phỉ phỉ muội muội chưa từng có xem qua ỷ vì mảnh nhỏ, tuy nhiên lại biết thương lão sư giống nhau. Chỉ có ngươi ký kết khế ước, có thể tham gia luân hồi trò chơi. Nguyên Hắc Nghi hung hăng trừng Lưu Húc liếc mắt, thở sâu, liều mạng để cho mình tỉnh táo lại, trước. Ký kết khế ước Lưu Húc đối với hợp đồng gì gì đó, hoàn toàn không có hảo cảm, thật giống như hắn chưa bao giờ thích dùng bộ giống nhau. Hữu Phúc Lợi không có hợp đồng tiễn muội tử nghe xong Lưu Húc lời nói, Nguyên Hắc Nghi liếc mắt, tức giận nói ra, ký kết khế ước có thể tham gia luân hồi trò chơi, đi qua hoàn thành trong trò chơi hệ thống nhiệm vụ, có thể được dục vọng tiền, miễn là dục vọng tiền đầy đủ, có thể thực hiện bất luận cái gì nguyện vọng, coi như là muốn trở thành thần cũng có thể. Nói, trong tay của nàng xuất hiện một tờ giấy khế ước, hoa lệ tinh mỹ, bất quá rơi vào Lưu Húc trong mắt, tinh mỹ đến đâu cũng là khế ước bản thân, hoàn toàn không có Nguyên Hắc Nghi nhu nhược không xương trắng nõn tay nhỏ bé đẹp. Thành thần như vậy chuyện nhàm chán người nào muốn đi làm a, đương nhiên là làm một cái vui sướng đùng đùng cuồng ma thích hợp hơn ta, ha ha ha. Lưu Húc đột nhiên im tiếng, sau đó nhìn Nguyên Hắc Nghi nói, thực sự bất luận cái gì nguyện vọng đều có thể, cái kia có thể làm cho ngươi trở thành nữ nhân của ta sao? Ta trở thành nữ nhân của ngươi? Nguyên Hắc Nghi cảm giác một hồi gò đồng đảo buồn bực, nàng không thừa nhận đây là gò đồng đảo y nhỏ hơn một chút mà nàng hôm nay xuất môn qua vua Ivan nở dê chưa kịp đổi nguyên nhân. Nguyên Hắc Nghi chan, ta đối với nữ nhân khá tốt. Ngươi có thể đi hỏi một chút ta những cái này các bạn gái, các nàng hài hòa ở chung, hô kính lẫn nhau yêu, hơn nữa không cần vì phòng vay xe vay cùng hài tử sữa bột tiền quan tâm, quá vô ưu vô lự cuộc sống vui vẻ ở bên kia núi hải bên kia có một đám đẹp. Thiếu nữ, các nàng hoạt bát lại thông minh, các nàng nghịch ngợm lại thông minh, các nàng tự do tự tại sinh hoạt tại cái kia mộng ảo gần sổ kỳ ô, các nàng thiện lương dũng cảm lẫn nhau đều quan tâm á khả ái đẹp. Thiếu nữ á khả ái đẹp. Thiếu nữ. Các nàng tề tâm hợp lực mở động đầu góc lấy lòng xoáy lao công, các nàng hát khiêu vũ vui sướng nhiều niềm vui trị liệu biểu hiện, ngươi đã chết, chả thế nào sẽ đối với nữ nhân cảm thấy hứng thú. Nguyên Hắc Nghi đảm nhiệm dẫn đạo giả tới nay, đã gặp trò chơi giả không có 10 vạn cũng có 8 vạn, các loại kỳ lạ đều có, thế nhưng có can đảm đánh dẫn đạo giả chủ ý, hơn nữa còn là ở lần đầu tiên gặp mặt liền cho thấy tâm lý giã vọng, đây rốt cuộc nhiều lắm tự đại cuồng vọng. A nhìn qua tay, múa chân, lại nhảy lại hát Lưu Húc, Nguyên Hắc Nghi không nhịn được nói, ngươi sẽ không phải là trọng độ chủ u ní bị u người mắc bệnh a, hơn nữa nhìn dáng vẻ vẫn là màn cuối, thuộc về hoàn toàn có thể buông tha trị liệu hình. Chủ u ní bị u không có a. Lưu Húc biết chủ u ní bị u, đó là một loại đáng sợ tật bệnh, coi như là mạnh như nhị thứ nguyên ma vương Lưu Húc cũng tuyệt đối không muốn cùng chủ u ní bị u ra hỏa có quan hệ gì. Chờ một chút, ngươi mới vừa nói cái gì ta đã chết đồ đạc có thể ăn bậy, thế nhưng không thể nói lung tung được, ngươi cho rằng ngươi là kiện tứ nương lang a. Cởi quần áo để cái kia ta nhìn ngươi một chút thất tinh bắt đầu vết sẹo trước, ta rõ ràng hoạt bính loạn khiêu có được hay không, nơi nào chết. Nguyên Hắc Nghi biết cùng chủ ú ní bị u màn cuối cải cọ là một kiện cỡ nào tốn sức sự tình, bởi vì sai không phải bọn họ, mà là cái này cái thế giới, cho nên hắn trực tiếp điều tra tư liệu. Giấy trắng mực đen tinh thể lòng ép sai viết rõ rõ ràng ràng, thân thể lẫn vào cửu anh huyết, lây vi rút tê. Cảm hóa S.U.S.T.100% thì ra ta đã chết. Ta Lưu Húc biểu hiện ngoài dự đoán của mọi người bình tĩnh. Ở ạ cảm ga kỳ thế giới thời điểm, Lưu Húc biết mình là còn sống, nhưng là nhưng bây giờ chết, vậy hắn là lúc nào chết? Nghĩ đến chính mình vừa rồi nằm thời điểm, trận mở con mắt nhưng là thân thể lại không thể động đậy, lẽ nào chính là vào lúc đó chết từ trong chắc bản vừa xong ố gần bệ tạ bản, còn chưa kịp tham gia trò chơi, nhị thứ nguyên ma vương uy danh cũng không còn truyền bá ra, cứ như vậy không minh bạch chết. Đây là không khiến người ta khoái trá chơi đùa nhịp điệu A. Nguyên Hắc Nghi cho rằng Lưu Húc bị kích thích, dù sao miễn là sự tình người bình thường đột nhiên biết chết, đều sẽ bị đả kích, vì vậy nàng nói ra, không sao, miễn là tham gia trò chơi, đạt được đầy đủ dục vọng tiền, ngươi hoàn toàn có thể là sống lại, hơn nữa tuyệt đối sẽ không có bất kỳ di chứng sống lại. Ta suy tính một chút, Lưu Húc cực kỳ chân thành nói. Cái này còn phải cân nhắc. Nguyên Hắc Nghi bị nghẹn một cái. Có vài người chết, hắn còn sống, có vài người sống, hắn đã chết. Lưu Húc nhìn Nguyên Hắc Nghi liếc mắt, thiếu nữ, ngươi, minh bạch thường, chết ba. Ba. Ba thời điểm là không phải cũng sẽ không mệt mỏi a. Lưu Húc nghiêm túc nói, nếu như có thể ủng có vô hạn thể lực, ta đây liền không sống lại. Vô hạn thể lực ngươi nghĩ thì hay lắm, coi như là lực lượng chi thần, thần lực của hắn cũng là có hạn, làm sao có thể vô hạn. Nguyên Hắc Nghi cảm giác mình gặp một gia hỏa, đầu của hắn rốt cuộc là làm sao suy nghĩ vấn đề như vậy a, cũng biết không có chuyện tốt như vậy. Lưu Húc thở dài, nói ra, được rồi, đến đây đi. Cái gì? Nguyên Hắc Nghi sửng sốt một chút. Không phải nói phải ký kết khế ước sao? Lưu Húc đột nhiên hướng Nguyên Hắc Nghi vươn tay. A, ngươi muốn làm gì? Nguyên Hắc Nghi mặc dù có hệ thống bảo hộ, thế nhưng bản năng lui về sau một bước. Ta chỉ là lấy khế ước có được hay không? Ngươi không phải có hệ thống bảo hộ sao? Tuy là ta hiện tại rất muốn đem ngươi áp tra dưới thân, đem ngươi biến thành nữ nhân của ta, thế nhưng ta biết không có đầy đủ dục vọng tiền mà làm như vậy, khẳng định sẽ chết rất thê thảm. Ngươi là nghiêm túc? Nguyên Hắc Nghi chan, ta đối với ngươi tâm thương thiên chứng giám. Nguyên Hắc Nghi đem khế ước giao cho Lưu Húc trong tay, sau đó xa xa lui về phía sau mở mấy bước, đối với chủ ủ nì bị ủ màn cuối phải bảo trì khoảng cách an toàn. Không sẽ là muốn cắn phá ngón tay ấn thủ ấn như vậy cầu huyết ta? Ta sợ đau. Lưu Húc nhìn giấy khế ước, tất cả đều là phù hiệu a, quả nhiên, đây là cái gì đều xem không hiểu, bị bán còn giúp người đếm tiền nhịp điệu. Ba, Nguyên Hắc Nghi vỗ tay phát ra tiếng, huyền phù ở sau lưng nàng một con bút bi phiêu hướng Lưu Húc. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.